Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, giao thủ. Ai cũng không nghĩ tới vừa mới gặp mặt Ronan vậy mà liền muốn bắt bọn họ. Marvel cùng Minerva còn tốt, dù sao bọn họ rõ ràng Kree đế quốc luật pháp có bao nhiêu nghiêm ngặt. Nhưng Carol Danvers các nàng nhưng lại không biết. Lúc đầu đối với Kree kỳ thật các nàng liền ôm căm thù trạng thái. Tuy nói Kree cũng không có phát động đối với địa cầu xâm lấn, nhưng dù sao Marvel đã nằm vùng địa cầu còn phá hủy hàng không vũ trụ công trình một chút tiến trình. Hiện tại tuy nhiên tình huống phát sinh biến hóa đến giúp Kree ứng phó Skrull, thế nhưng cũng là vì địa cầu an toàn nghĩ. Dù sao dựa theo Tô Thánh ngay từ đầu thuyết pháp, Skrull mới là xâm lấn địa cầu chính chủ. Nhưng là Kree loại này không nói hai lời bắt lấy cách làm tự nhiên cũng làm cho các nàng bất mãn. Trong phút chốc Carol Danvers hai tay tụ tập được năng lượng chiếu lấp lánh. Một bên Monica cũng thả ra màu xanh thảm điện từ. Peggy Carter mặc dù không có năng lực đặc thù nhưng là đề phòng rồi lên làm tốt tùy thời động thủ. Chuẩn bị, trong lúc nhất thời, dương cung bạt kiếm, Ronan hơi có chút kinh ngạc. Ánh mắt ở cái này mấy cái người địa cầu trên người từng cái dò xét cuối cùng rơi vào Tô Thánh trên. Thân, những người khác một bộ muốn động thủ khẩn trương bộ dáng. Chỉ có Tô Thánh biểu hiện rất bình tĩnh thong dong. Hơn nữa từ chỗ đứng đến xem hắn cũng hẳn là nhân vật chủ yếu. Nếu như không đoán sai, hắn hẳn là ở Minerva trong báo cáo đề cập tới cái kia Tô Thánh. Các ngươi dự định phản kháng sao? Ronan tiếng hừ lạnh nói. Ta yêu cầu gặp Supreme Intelligence. Minerva đối với Ronan cũng coi là quen biết. Biết rõ hắn quyền cao chức trọng dã tâm bừng bừng. Có thể là Supreme Intelligence thông chi hắn đến. Cũng có khả năng là hắn nhận được tin tức đến. Nhưng Minerva tin tưởng trí cao trí khôn chỉ lệnh tuyệt đối không phải là bắt lấy bọn họ. Vô cùng có khả năng đây là Ronan chính mình ý tứ. Một phương diện đơn giản chính là ra oai phủ đầu. Hắn khẳng định xem thường địa cầu nhân loại. Hiệp đồng tác chiến, hắn nhất định là khinh thường. Một phương diện khác dã tâm bừng bừng Ronan vẫn muốn kiến công lập nghiệp có được quyền thế lớn. Hơn, tiến công địa cầu khẳng định ở trong kế hoạch của hắn. Hiện tại đột nhiên có biến có thể muốn từ bỏ địa cầu, Ronan khẳng định không nguyện ý từ bỏ. Người sẽ nhìn thấy, nhưng ở trước đó, chấm ngoặc kép, Ronan tiếng hừ lạnh nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Bắt bọn hắn lại. Ngươi đây là lạm dụng chức quyền. Ngươi cũng vi phạm với luật pháp. Minerva la lớn. Ronan cũng căn bản không hề bị lay động, cũng không có chút nào muốn giải thích dáng vẻ. Kree đã lao đến. Carol Danvers nhịn không được hô. Có động thủ hay không? Nhân gia đều muốn bắt. Không động thủ. Lưu lại ăn Tết à? Tô Thánh vừa cười vừa nói. Thanh âm rơi xuống, Carol Danvers cùng Monica trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Kree tố chất thân thể mặc dù so sánh nhân loại mạnh hơn. Khoa học kỹ thuật phát triển cũng không tệ, nhưng Carol Danvers cùng Monica cũng không phải bình thường người. Một cái là Miss Marvel, một cái là Spectrum. Kree khoa học kỹ thuật vũ khí đối với các nàng căn bản không có tác dụng. Về phần nói thân thể so đấu. À, vậy liền càng không cần phải nói. Carol Danvers cùng Monica hai người rất nhanh liền nhẹ nhõm giải quyết xong tới Kree. Ronan thần sắc biến đổi, ánh mắt lạnh lùng vừa muốn mở miệng chợt cảm giác sau cổ căng một cái. Một đôi tay vậy mà nhấc lên hắn gáy. Cái này khiến Ronan đột nhiên giật mình. Ai lớn gan như vậy lại dám từ bị sau lưng nắm được cổ của mình. Muốn chết phải không? Tức giận Ronan đưa tay liền định tránh thoát, không ngờ phát hiện đối phương khí lực vậy mà cực lớn. Căn bản không nhúc nhích tí nào. Sau đó Ronan con mắt ngẩn người. Hắn phát hiện nguyên bản ở Minerva đám người sau lưng Tô Thánh không thấy. Là hắn, Tốc độ thật nhanh, hắn lúc nào tới đến phía sau mình. Bản thân vậy mà không có chút nào phát giác. Phản ứng lại, Ronan dám muốn mở miệng, chợt cảm giác cổ đau đớn một hồi. Kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt dần dần mơ hồ. Ronan trực tiếp bị Tô Thánh bóp hôn mê bất tỉnh. Hắn, chấm ngoặc kép, Minerva không nói chuyện, Marvel có chút lo lắng hỏi. Không chết được, Tô Thánh thản nhiên nói, vừa vặn phi thuyền nhỏ ngồi có chút chán ghét. Đổi một chiếc đường kính lớn tiếp đi Kree đế quốc a. Việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, nhìn thấy trưởng quan Ronan bị cầm xuống, còn dư lại Kree ngược lại là có phản kháng hoặc là nghĩ cách cứu viện. Nhưng Marvel cùng Minerva cũng không phải cho không. Một cái ở Kree đế quốc Supreme Intelligence nơi đó treo tên. Một cái là rất nổi danh di truyền học chuyên gia. Ở Kree đế quốc địa vị cũng rất cao. Huống chi bọn họ cũng không ngốc. Tuy nhiên bọn họ chưa hẳn đều biết lần này tới nhiệm vụ là cái gì, nhưng là vừa rồi đối thoại còn có thể nghe ra một vài vấn đề. Cho nên bọn họ rất thẳng thắn từ bỏ chống cự. Dù sao Carol Danvers cùng Monica rất cường thế, mà Tô Thánh xem xét thì càng không dễ chọc. Marvel cùng Minerva tiếp quản chiếc chiến hạm này. Chiến hạm phía trước quan chỉ huy Ronan trở thành tù nhân. Phi thuyền thay đổi phương hướng hướng về Kree đế quốc mẫu tinh bay đi. Chỉ có gặp được Supreme Intelligence mới có thể biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể xác định bước kế tiếp nên làm như thế nào. Tình huống lần này liền thuận lợi nhiều. Đến Kree đế quốc mẫu tinh sau rất nhanh có người phụ trách dẫn đầu bọn họ đi gặp Supreme Intelligence. Về phần Ronan the Accuser, bởi vì tự tiện trái với mệnh lệnh bị mang đi nhốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.